Một phút chia sẻ với tất cả mọi người. Mối quan hệ của bạn với người khác sẽ trở nên tốt hơn khi bạn luôn nhớ những điều này. Chỉ khi bạn biết quan tâm và yêu thương bản thân, thì mọi người mới có thể nhận thấy cái tôi hoàn thiện bên trong bạn. Bạn chỉ có thể quan tâm đến người khác khi đã biết cách thật sự quan tâm đến bản thân mình. Sống để yêu thương người khác bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là sống để được người khác yêu thương. Chúng ta không thể nào tránh được những mâu thuẫn với người khác, nhưng chúng ta có thể hạn chế nó bằng cách mỗi người hãy tự quan tâm bản thân mình hơn. Hãy tự hứa với bản thân là không bao giờ trốn chạy chính mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới thật sự quan tâm đến mình và người khác. Hãy tự hỏi mình và hỏi người khác, hôm nay bạn đã tự ôm mình lần nào chưa? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể trở nên tốt đẹp khi bạn thật sự hòa hợp với chính bạn. Và tôi cũng đã thật sự hòa hợp với bản thân tôi.